Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần anh ta định lên tiếng cắt lời mình. Thật hoang đường, chuyện này quá sức hoang đường. Không đợi tôi nói hết, cảnh sát trưởng đã trừng mắt nhìn tôi bảo. Anh nghĩ tôi là một thằng ngốc hay là kẻ hoang tưởng mà đi tin vào những điều anh nói? Tin hay không thì anh vẫn luôn có thể cho xác minh những điều tôi vừa nói. Còn về những suy đoán của tôi thì anh cứ coi như tôi là một tên ngông, hoặc anh có thể đưa ra một cách suy đoán hợp lý hơn. Thực tế, tôi cũng chẳng vui thích gì khi đưa ra những kết luận phô trương như vậy. Cảnh sát trưởng vẫn lắc đầu nói. Tất nhiên tôi sẽ cho xác minh, song tôi không thể không nói. Ngài nhà báo, trí tưởng tượng của anh phong phú quá đấy. Anh nghĩ thế giới nơi chúng ta đang sống là kiểu thế giới nào? Thì anh nghĩ thế giới nơi chúng ta đang sống kia là kiểu thế giới nào? Tôi lấy chính câu đối phương vừa nói, vặn hỏi lại anh ta. Hả? Tôi nghĩ hẳn là anh không thể không biết vì lý do gì mà bộ phận cảnh sát đặc biệt trong hệ thống cảnh sát lại được thành lập. Bộ phận cảnh sát đặc biệt? Cảnh sát trưởng nhíu mày rồi nhìn tôi một cách đầy hàm ý. Tôi đoán hẳn là anh ta mới nhớ ra tôi đã từng có lần hợp tác với bộ phận cảnh sát đặc biệt. Quả nhiên thái độ của anh ta dần dịu lại hỏi tôi. Bạn nãy anh nói, hôm nay anh chụp lại một bức ảnh ở nhà Vân Anh. Tôi ngoan ngoãn lấy máy ảnh kỹ thuật số ra. Cảnh sát trưởng nhìn bức ảnh trên màn hình tinh thể lòng của chiếc máy ảnh, mắt nheo lại, quay đầu bảo viên cảnh sát trẻ. Cậu mang bức ảnh này đi phục chế, in một bức thật rõ, rồi mang bức ảnh đó cùng bức chân dung được vẽ theo lời miêu tả của người dân ở thôn Ngọc Hòa về đây. Viên cảnh sát trẻ dạ một tiếng, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Người dân thôn Ngọc Hòa đã trông thấy một người lạ từng nhiều lần tiếp xúc với Hòa, con gái Ngọc. Theo lời miêu tả đó, chúng tôi đã cho 10 chuyên gia phác thảo lại nhận dạng này. Cảnh sát trưởng giải thích. Chẳng lâu sau, viên cảnh sát trẻ đã quay về cùng với hai bức ảnh trên tay. Cảnh sát trưởng so sánh bức ảnh với bức phác thảo chân dung, gật gật đầu rồi đưa tôi xem bức phác thảo. Xem ra thêm một lần nữa, anh lại cung cấp cho chúng tôi thông tin rất quan trọng. Lúc trước do chút hiểu lầm nên tôi đã có phần không phải với anh. Tôi xin lỗi. Tôi luôn miệng nói không có gì, rồi tiếp tục quan sát, so sánh hai bức hình thật kỹ. Một cái là bức ảnh phóng to từ tấm ảnh chụp lại. Khuôn mặt Ly, người đứng hàng sau, được khoanh tròn bằng mực đỏ. Trên bức ảnh kia là hình ba khuôn mặt đã được phần mềm máy tính phục dựng lại ở các góc khác nhau. Quả là rất giống, đặc biệt là đôi mắt, còn chiếc mũi và khuôn mặt thì gần như là y hệt. Phách ngay bức ảnh này cho cảnh sát Côn Sơn, bảo họ đến gặp những người liên quan ở thôn Ngọc Hòa, đối chiếu lại, xem có phải là người này không. Cảnh sát trưởng nói với viên cảnh sát trẻ. Chẳng phải lúc đầu anh nói trên điện thoại là bắt được hung thủ rồi, giờ sao vụ này xem ra còn chưa kết thúc? Tôi hỏi. Hung thủ thì đúng là bắt được rồi. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận tội. Nếu muốn cũng có thể kết thúc vụ án này ở đây. Nhưng... Đến đây thì cảnh sát trưởng chép miệng một cái. Song còn chưa rõ động cơ gây án. Nghi phạm lúc khai là vì tiền, lúc lại nói là vì sắc. Còn căn cứ vào tình hình hiện tại thì cả hai lý do này đều chẳng đứng vững. Tuy nhiên, hắn đích thị là kẻ ra tay. Điều này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng bởi hắn không chịu khai rõ động cơ, nên ta không thể loại trừ khả năng đằng sau đó còn động cơ gây án khác. Liệu tôi có thể gặp hung thủ một lát với tư cách là phóng viên không? Phải chăng xuất phát từ tâm lý muốn bù đắp, cảnh sát trưởng đã vui vẻ đáp ứng yêu cầu tôi đưa ra, chỉ đề nghị tôi phải thông báo lại cho phía cảnh sát một tiếng trước khi viết bài đăng báo. Chà, tôi chợt nảy ra ý này. Anh thấy thế nào? Tôi cho anh ta biết ý tưởng bất chợt của mình. Cảnh sát trưởng nhìn tôi một cái rồi bảo. Được, cứ thử xem sao. Tôi thấy anh không đầu quân làm cảnh sát hình sự thì quả là một tổn thất vô cùng đáng tiếc. Bên cục cảnh sát đặc biệt cũng rất muốn mời tôi gia nhập đấy. Tôi cười bảo. Nghi phạm bị tóm cổ tên là Trần Văn Cường, 23 tuổi, là một người làm thuê đến từ tỉnh khác. 8 giờ sáng ngày hôm đó, hắn quanh quẩn gần chỗ nhà trọ một hồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, còn mua 2 chiếc bánh ở cửa hàng bánh gần đó. Ăn hết cái rưỡi, nửa cái còn lại thì vứt ở vệ đường. Những điều này do chính hắn tự thú và cũng được người làm chứng xác nhận. Do tối hôm trước mất ngủ nên sáng hôm đó lúc ra ngồi trong nhà trọ chỗ sảnh vào, bà cô to béo đã ngủ gật. Nhân lúc bà ta ngả người ra quỳ ngủ bù, Trần Văn Cường lẻn vào trong nhà trọ. Hắn lên tầng 3, gõ cửa phòng Ngọc, đánh mạnh vào huyệt thái dương làm cô ấy ngất đi, rồi dùng dây ni lông mang theo trói cô ấy vào ghế, và cuối cùng thì thiết cổ cô đến chết. Lúc xuống nhà, Trần Văn Cường chạm trán với một nhân viên phục vụ ở tầng 2. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net